Chương 256, ước chế bành trướng cầu đạo Ngọc Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Naruto, Sasuke đám người cũng vô so sánh hoảng sợ nhìn này to lớn bành trướng cầu đạo Ngọc, nếu là không có cách nào ngăn cản, này to lớn bành trướng Ngọc sẽ đem cái này một mảnh không gian hoàn toàn thôn phệ. Mà bọn họ cũng sẽ cùng theo cái này một mảnh không gian hoàn toàn biến mất không gặp. Mảnh này thủy cầu không gian rất nhanh sẽ bị bành trướng cầu đạo Ngọc thôn phệ hủy diệt, sau đó tái trọng tân sinh thành. Ta nắm giữ bất tử chi thân, không sẽ tử vong, mà các ngươi nhưng sẽ chết. Cả gú ra ô sô sủ kỳ vừa kêu thảm thiết, vừa cười to. Dù bà xa nổi lơ lửng không trung, nhìn bành trướng cầu đạo Ngọc, khuôn mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Trường Trung Phật Quốc không có cách nào đem lớn như vậy ra hỏa hấp tiến qua, coi như có thể đưa nó hấp tiến qua. Bành trướng cầu đạo Ngọc lực lượng cũng sẽ đem trưởng Trung Phật Quốc thôn vệ các nước, phải nghĩ một biện pháp. Dù bà xa ám đạo. Trong đầu, tư duy nhanh chóng chuyển động. Dựa theo bành trướng cầu đạo Ngọc thôn vệ tốc độ, 2-3 phu tờ thời gian, là có thể đem thủy cầu không gian thôn vệ xong, hắn chỉ có 2-3 phần chung thời gian. Nhất định phải kềm chế bành trướng cầu đạo Ngọc thôn vệ. Dù bạ xạ muốn nói. Đột nhiên, một cái suy nghĩ sản sinh. Bành trướng cầu đạo Ngọc chính là hỗn độn chi lực kết quả, mà ta tu luyện chính là hỗn độn chi lực. Vậy có phải đại biểu có thể khống chế một chút bành trướng cầu đạo Ngọc thôn phệ, coi như chỉ hoãn một thoáng tốc độ cũng tốt. Rất nhanh, Thu Bạ Xạ hai tay kết ấn, triển khai ảnh phân thân thuật. Dầm dầm dầm dầm dạp chẳng chỉ ảnh phân thân xuất hiện rồi y, cùng này đồng thời, từng cái ảnh phân thân lại triển khai sinh sinh bất tức thần thông, bắt đầu nhanh chóng khôi phục trả cơ ra. Ảnh phân thân thuật có ích lợi gì nạ dụ tổ ngẩn ra, không minh bạch Thu Bạ Xạ phen này cử động có hạ ý nghĩa. Naruto, chúng ta phải động thủ đem cả gụ dạ Otsutsuki phong ấn rồi, nếu không phải đưa nàng phong ấn, chúng ta coi như chạy ra còn lại không gian, cũng vĩnh viễn không về được. Sasuke nghiêm nghị nói. Nhưng mà ngay tại Naruto Sasuke chuẩn bị động thủ thời khắc, Tsubasa rất nhiều ảnh phân thân triển khai túng địa kim quang, hóa thành vô số kim quang, bay đến bành trướng cầu đạo Ngọc Tiền. Đối với Tsubasa lần này động tác, cả gù dạ ôn xuân sủ kỳ cười lạnh một tiếng, bành trướng cầu đạo Ngọc có thể nuốt chửng tất cả, ngươi những này ảnh phân thân lại dám nói cho bành trướng cầu đạo Ngọc, định nhiên sẽ bị trong nháy mắt hút sạch trả cờ dạ tiêu diệt. Đó cũng không nhất định nha, xù bạ xạ lộ ra một tia tà tiếu. Ngay vào lúc này, tất cả ảnh phân thân toàn bộ kề sát ở bành trướng cầu đạo Ngọc. Cùng thời khắc đó, sở hữu ảnh phân thân đem trong cơ thể hỗn độn chi lực điều động đứng lên. Hỗn độn chi lực hấp bành trướng cầu đạo Ngọc nội bộ hỗn độn chi lực, cùng ảnh phân thân trong cơ thể hỗn độn chi lực trong nháy mắt sản sinh trung minh. Dù bạ xạ cực lực hấp thu bành trướng cầu đạo Ngọc hỗn độn chi lực, đồng thời thử khống chế nó. Không quá thử nghiệm trong quá trình, sẽ xuất hiện một tia sai lầm, cho nên từng con ảnh phân thân liên tiếp biến mất, nhưng nhiều lần thí nghiệm rốt cục để dù bạ xạ phát hiện ức chế bành trướng cầu đạo Ngọc phương pháp xử lý. Kha kha, thành công! Dù bạ xạ lộ ra mừng rỡ nụ cười, rất nhanh lần thứ hai triển khai ảnh phân thân chi thuật, khiến cái này ảnh phân thân tiến lên hỗ trợ. Mặc dù không có biện pháp hoàn toàn đem bành trướng cầu đạo Ngọc làm chưa, nhưng kiên trì cá biệt này giờ vẫn là không có vấn đề đấy. Mà nửa cái giờ thời gian, đủ khiến hắn đem cả gù dạ ở sổ sủ kỳ giết chết. Cái gì? Bành trướng cầu đạo Ngọc bị ức chế. Cả gù dạ ở sổ sủ kỳ khiếp sợ ở ngay sau đó. Ánh mắt của nàng tràn ngập sát cơ mà nhìn xù bạ xạ, thi triển như này ảnh phân thân, ngươi trả cờ dạ đã không nhiều đi à nha, ta giết chết ngươi bản thể, xem ngươi còn thế nào ức chế bành trướng cầu đạo Ngọc. Nói, cả gù dạ ô xô xù kỳ bay đi qua, lần thứ hai triển khai cộng sát hôi cốt. Dù bạ xạ biết nói cộng sát hôi cốt lợi hại, cũng không cùng gần người đối chiến, mà chính là dùng hậu nghệ thần xạ thần thông. Tam muội chân hỏa thần thông các loại khoảng cách xa công kích thủ đoạn công kích cả gù dạ Otsutsuki. Triển khai bành trướng cầu đạo Ngọc cả gù dạ Otsutsuki lực lượng tựa hồ có hơi yếu bớt, thực lực cũng hạ thấp không ít, quay mắt về phía xù bạ xa loại này du kích chiến, bị đánh đến thập phần chật vật. Hơn nữa NaNZ kinh ngạc phát hiện, ủ rủ mà kỳ xù bạ xa trả cờ dạ tựa hồ vĩnh viễn đều nhiều như vậy, vẫn tiêu hao bất tận. Vô thanh vô tức trong lúc đó ba phu tờ lần thứ hai đi qua. Trảm thần ma đao xèo một tiếng, một nói vô hình đao mang từ xù bạ xả mi tâm bay ra, chém về phía cả gù dạ ô sù sù kỳ. Không tốt, cả gù dạ ô sù sù kỳ mặc dù có phát giác, nhưng vẫn là chúng chiêu rồi, rất nhanh phát ra thê thảm vô cùng tiếng kêu, chỉnh cá nhân từ không trung rớt xuống, tại mặt đất liên tục lăn lộn. Thật đáng thương A Xạ Cụ Dạ nhìn thê thảm như thế cả Gụ Dạ Otsutsuki, lộ ra một tia vẻ đồng tình, không quá vừa nghĩ tới cả Gụ Dạ Otsutsuki khủng bố, lại thu hồi vẻ thương hại. Không quá lúc này, tất cả mọi người đều đối ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ cảm giác được đáng sợ. Liên truyền thuyết trung nhận giới thủy tổ, lục đạo tiên nhân mẫu thân, ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ cũng có thể đem kỳ trọng chế, như vậy thực lực không khỏi thật đáng sợ. Ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ cái kia một nói công kích rốt cuộc là cái gì ủ trí hạ xạ sủ kẻ vẫn nhăn lông mày nghĩ, tựa hồ là linh hồn công kích, nhưng lại không như, nhưng đồng nhất nói công kích. Nhưng có thể để bất tử bất diệt cả Gụ Dạ Otsutsuki bị thương thậm chí tử vong, nếu là hắn đối mặt phen này công kích sẽ như hà hắn vốn là dự định là trợ giúp Cổ Nổ Hạ thắng được phen này thắng lợi, sau đó lấy mình thực lực diệt sát ngũ đại ẩn thôn ảnh cấp, lại từ đầu sáng lập một cái mới nhận giới. Nhưng bây giờ, Uzumaki Tsuba xạ cường đại hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn ở ngoài. Không nghĩ tới kế thừa lục đạo tiên nhân âm chi lực ta, vẫn cứ không có cách nào đánh bại hắn. Uchiha Sasuke thán tức nói. Chịu đựng lần thứ 4 trạng thần ma đao sau khi, cả Gụ Dạ Otsutsuki linh hồn đã bị chôn vùi hơn nửa rồi, còn dư lại một ít bán linh hồn xuất hiện tan vỡ dấu hiệu. Chỉ cần lại bị công kích dưới, NaNZ linh hồn tuyệt đối sẽ bị triệt để chôn vùi. Đến vào lúc ấy, NaNZ sẽ chết không, ta tuyệt đối không thể chết, ta là trạ cờ dạ chi tổ, ta là nhận giới duy nhất thần. Ta lại muốn lần thống trị toàn bộ nhận giới. Đại đồng thuật trong lòng gầm thét nói. Rất nhanh, NaNZ bạo phát trong cơ thể trả cờ dạ, mạnh mẽ triển khai hoàng tuyển so sánh lương phản. Thực tế thượng lấy NaNZ bây giờ linh hồn lực lượng cùng với trạng thái, triển khai hoàng tuyển so sánh lương phản thập phần miễn cưỡng, nhưng nàng đã không lo được dô y, không chỉ có triển khai dô y, còn tiêu hao gì nệ gẳng xạ gì gẳng tiềm lực, lấy tối nhanh đến tốc độ đánh ra không gian động huyệt. Chỉ cần NaNZ thành công trốn vào còn lại không gian, còn sống, NaNZ liền có biện pháp khôi phục di nệ gẳng cùng với mình linh hồn. Đến thời điểm, NaNZ là có thể lần thứ 2 báo thủ.